Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Ba mặt mộng bước. Ngày thứ hai Lưu Hồng Phi bị đám dân mạng trên đỉnh Nóng Lục soát về sau. Tại Bằng Hữu cầm một cái bình nước suối khoáng tử phỏng vấn hắn. Cho hắn ghi chép video thời điểm hắn là nói như vậy. Ngày hôm qua sự kiện tại liên quan tới ta là cố ý vẫn là không cẩn thận. Các ngươi biết nên nói như thế nào a? Đám dân mạng, minh bạch, đại lão là cố ý, tuyệt đối không có bị dọa đến đặt mông ngồi chỗ ấy. Đại lão là một cái không có tình cảm cầm thành người. Lưu Hồng Phi hài lòng nhẹ gật đầu, không có mau bệnh, lần này dân mạng rất có ánh mắt. Ta như thế anh Tuấn xoay khí người, làm sao có thể bị Tiểu Bạch bị dọa cho phát sợ đâu. Ta thuần túy chính là cố ý đi nắm chặt một chút Tiểu Bạch đầu trêu chọc hắn. Đám dân mạng rất phối hợp, nghiễm nhiên một đám hí tinh. Bất quá tại đầu này video phát ra ngoài về sau đám dân mạng lập tức liền lại vui vẻ. Trực tiếp liền lại để cho Lưu Hồng Phi lên một lần Nóng Lục soát. Lại tăng thêm Lâm Tiểu Bạch làm ra cái khác mấy cái tin tức. Lâm Tiểu Bạch ra hỏa này trực tiếp liền đem các đại tin tức đầu đề cho hết chiếm. Mạng lưới soát bình phong hiểu rõ một chút. Nào đó TV tuyên truyền tổ đã khóc choáng tại cửa nhà cầu. Thời gian tuyến trở về bình thường. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đã bị tham gia hôn lễ người cho bao bọc vây quanh. Một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ba mặt mộng bức. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Cái này chẳng phải kết cái cưới mà. Hôn khánh công ty đem Tiểu Bạch đều cho cả tới. Hiện tại gấu trúc đã như thế tràn lan. Một cái phổ thông hôn khánh công ty đều có thể an bài một chút rồi. Nghiêu bức, những khách nhân biểu thị mình hôm nay xem như mở con mắt. Còn không có gặp qua tìm gấu trúc đến trong hôn lễ. Bất quá cái này thời điểm đột nhiên lại có một chi đội xe bắn tới. Đằng sau còn đi theo hai chiếc xe cảnh sát. Đến bên này thời điểm tốc độ rõ ràng hàng xuống tới rất nhiều. Sau đó toàn bộ tại ven đường dừng lại. Một đám người ấp úng tất cả đều từ trên xe chạy xuống tới. Nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Còn có 7-8 cái cảnh sát, những khách nhân có chút mộng, nhìn xem đám người này hướng phía bên mình đi tới. Mọi người trong lòng mơ hồ đoán được chút gì, bất quá trong lòng cũng không xác định. Trần Mai đi lên trước, nhìn chung quanh hai mắt cũng không nhìn thấy có Tiểu Bạch thân ảnh. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nàng đối đám người này vây quanh ở bên này ngược lại không có cái gì nghi hoặc. Kết hôn thời điểm một đám người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm lại bình thường bất quá. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch lại chạy đâu. Đột nhiên nhìn thấy Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân. Hai cái này cô nương chính thận trọng muốn tìm cái chỗ trốn tránh đâu. Về phần khán giả tự nhiên là cười thành một mảnh. Đại ngốc nhị ngốc hai cái này sợ hàng. Chạy cái gì a? Đi lên vừa a. Trần Mai trực tiếp liền hướng phía hai người bọn họ đi tới. Lưu Húc Đông cũng đi theo sát. Nhìn xem cái này hai cô nương. Trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Không phải đem hai người bọn họ hất ra sao? Hai người bọn họ làm sao cũng tìm tới bên này. Mặt đen lên không biết còn tưởng rằng Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân thiếu tiền hắn nữa nha. Trần Mai quá khứ chào hỏi. Hello. Hai người các ngươi ở chỗ này trực tiếp Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch a. Ân, mới vừa rồi còn ở đây này. Vừa rồi giống như chạy. Chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh lắp bắp hỏi, ánh mắt mà tả hữu lơ lửng. Không thể bán Tiểu Bạch a. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương này làm sao còn không nói thật đâu? Người nhìn người nhăn nhăn nhó nhó, xem xét chính là trột giả a. Trần Mai đều không tốt ý tứ vạch trần nàng. Ai, chung quanh tham gia hôn lễ những khách nhân từng cái buồn cười. cái cô nương này rất có ý tứ a. Tiểu Bạch không phải trong xe đó sao? Làm sao còn nói nó chạy đâu? Có ý tứ, khán giả càng là cười đến ngừng không xuống tới. Ha ha, chính chủ đi tìm tới. Nhị ngốc người cũng đừng vùng vẫy. Tiểu Bạch muốn bị mang đi có phải là ngô, không ra sâm, chấm ngoặc kép, đại ngốc, tranh thủ thời gian phối hợp một chút nhị ngốc, đem bọn hắn hống đi liền tốt. Lợi hại ta nhị ngốc, cái này cũng quá đáng yêu đi. Nhị ngốc, cố lên, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tân lang cùng tân nương còn có những nhà khác người từ trong nhà đi tới. Cười cười nói, tiếp xuống tới lúc đầu nên bình thường cùng đi hôn lễ hiện trường. Bất quá mới vừa đi tới cửa tiểu khu, bọn hắn liền chú ý tới xe hoa bên này náo nhiệt tình huống. Làm sao còn ngừng xe cảnh sát? Bên kia còn đứng cảnh sát? Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Phàm cha mẹ lập tức liền bị giật nảy mình. Hôm nay thế nhưng là bọn hắn nhi tử ngày đại hỷ a. Cái này cũng đừng làm ra đến cái gì yêu thiêu thân sự tình a. Trên mặt có chút bối rối, tranh thủ thời gian liền hướng phía bên kia đi tới. Cảnh sát đồng chí, đây là có chuyện gì sao? Lưu Phàm phụ thân hỏi cái này câu nói thời điểm, Trần Mai bọn hắn mới chú ý tới tân lang tân nương đến. Lập tức liền có chút xấu hổ, dù sao người ta kết hôn đâu, bọn hắn chạy tới thêm phiền. Tranh thủ thời gian nghênh đón, thúc thúc, cái kia, chúng ta vườn bách thú có một con gấu trúc chạy ra ngoài. Chúng ta bây giờ ngay tại tìm đâu? Lưu Phàm phụ thân có chút mộng. A, Bằng Viện Viện nhức đầu nhìn xem Trần Mai đang chạy tới chào hỏi. Nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, làm việc một cái trạch nữ, nàng càng thích ở văn phòng. Trong túc xá nhìn xem manga tiểu thuyết cái gì, để nàng ra tìm gấu trúc thực sự là có chút làm khó a. Bất quá còn tốt, Trần Mai đã có thể ở phía trước đỉnh lấy, nàng cũng liền vui thanh nhàn. Đánh giá chung quanh hiện trường bố trí, nàng lão ngụ lại thúc nàng tranh thủ thời gian tìm bạn trai. Quá phận a có hay không? Trần Mai tại một bên khác thật vất vả đem chuyện này giải thích rõ ràng. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nhìn a thúc thúc. Tiểu Bạch định vị ở chỗ này. Bất quá bốn phía cũng không thấy. Chúng ta cũng đang giàu đâu. Lưu Phàm phụ thân hiện tại cũng thở dài một hơi. Hôn lễ có thể bình thường tiến hành tiếp liền không có vấn đề. Tại Lưu Phàm phụ thân thở dài một hơi đồng thời, Trần Mai cũng thở dài một hơi, sau đó yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn về phía đường thanh ảnh. Ánh mắt giao phong, Trần Mai, nói thế nào, là ta nghiêm hình bức cung đâu vẫn là chính ngươi thành thật khai báo. Đường thanh ảnh yếu ớt nhìn xem Trần Mai, dùng ánh mắt hồi phục. Cái kia, ngươi đừng chừng ta a, ta là thật không biết. Trần Mai tiếp tục chừng, cô nương này quá không thành thật. Vài giây đồng hồ về sau, đường thanh ảnh liền không chịu nổi, cúi đầu cùng cái đấu thua gà trống giống như. Tốt ất ta cho ngươi biết đi, Tiểu Bạch ngay tại trên chiếc xe này đâu. Ủ rũ cúi đầu tựu liền cọng tóc bên trên đều lộ ra không tình nguyện, hắc hắc, nhị ngốc, ôm một cái, đáng thương nhị cáp, a không. Nhị ngốc a, vui vẻ lên chút, tiếp xuống tới nên Tiểu Bạch ra sân. Không nói chuyện nói, thời gian dài như vậy Tiểu Bạch thế mà đều không có một điểm động tĩnh. Có điểm là a, chấm ngoặc kép, khán giả các loại mưa đạn cuồng soát. Trần Mai cũng mau chóng tới xe bên cạnh nhìn thoáng qua. Bất quá, Tiểu Bạch đâu? Gấu trúc đâu? Cái này nơi đó có gấu trúc bóng hình a. Trần Mai lập tức phiền muộn, quay đầu nhìn về phía đường thanh ảnh, mới vừa rồi bị Trần Mai các loại bức bách hiện tại rốt cục có cơ hội cùng khán giả nói hai câu. Đường thanh ảnh lại bị Trần Mai kéo lại, Tiểu Bạch không ở chính giữa bên cạnh a. Không đúng, Tiểu Bạch vừa rồi rõ ràng tại, tất cả mọi người nhìn đến, ngươi hỏi một chút, chấm ngoặc kép, uy, chấm ngoặc kép. Đường Thanh Ảnh lời nói còn xuống dốc, đường đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch từ trên xe cửa sổ chui ra ngoài, giống như hướng bên kia đi. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.